bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến chiều tối, Kỳ Diên mới hồi cung. Bên ngoài Thanh Yến Điện đã có các đại thần ngăn cản phế hậu chờ đợi. Có cả một bài lý luận dài dòng muốn lải nhải. Kỳ Diên nằm trên long ỷ lười biếng nghe, hai chân dài tùy ý bắt chéo. Long ỷ do tiên hoàng để lại kỳ thực chỉ đủ để người ta ngồi ngay ngắn. Nhưng Kỳ Diên thấy nó cứng, nên đã sai người chế tạo một chiếc long ỷ dài hơn 8 thước. Trông giống như một chiếc giường dài, vừa có thể ngồi vừa có thể nằm. Vừa dựa vào gối mềm lười biếng nghe quần thần tâu việc triều chính, thật thoải mái. Trên điện, sau khi ngăn cản các đại thần về việc phế hậu, lại có một nhóm lão thần đến yết kiến, hỏi Kỳ Diên về chuyện Vinh Vương Phủ. Có người nhìn thấy hoàng thượng đến Vinh Vương Phủ. Hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc là sao? Xin hãy chỉ thị rõ. Kỳ Diên chống cằm, uể oải mở một mắt nhắm một mắt. Ồ, Vinh Vương, hắn C, H, E, T rồi. Hắn giả điên, giả ngu giả ngốc, hắn dám sỉ nhục trẫm. Giả dối, lại còn sỉ nhục hoàng đế, trẫm ban C, H, E, T cho hắn. Các lão thần bên dưới nhìn nhau, có người trầm ngâm nói. Nhưng Vinh Vương dù sao cũng là con cháu của tiên đế, là huynh trưởng của hoàng thượng, hắn C, H, E, T thảm như vậy, hoàng thượng ban hình phạt cũng nên cân nhắc đến dư luận, thật sự là không ổn thỏa. 3 năm trước, khi hắn mưu phản, trẫm đã niệm tình huynh đệ mà tha mạng cho hắn. Trẫm nhớ các khanh lúc đó còn khuyên trẫm nên nhổ cỏ tận gốc, không được mềm lòng. Kỳ Diên mở con mắt đang khép hờ, liếc nhìn một vị đại thần bên dưới. Hình như là Lý Ái Khanh phải không? Mãi một lúc lâu sau, các triều thần trong điện mới được lui ra, Thanh Yến Điện mới yên tĩnh trở lại. Kỳ Diên ngồi dậy, cầm lấy chiếc lồng chim bằng ngọc bích bát giác được chạm khắc tinh xảo, mở nắp lồng màu xanh dương, trêu đùa con dế bên trong. Có lẽ là thấy hơi chán, hắn xoay nắp lồng đặt dưới ánh đèn cung đình, nhìn màu xanh đậm của ngọc bích biến đổi dưới ánh sáng, thưởng thức vẻ đẹp trong suốt và bóng loáng của loại ngọc tuyệt thế này, chăm chú nhưng lại có chút buồn chán. Cát Tường Hầu ở bên cạnh, có chút khó hiểu, nhịn một hồi lâu mới mạnh dạn nói. Hoàng thượng, vừa rồi xem ra mấy vị đại nhân vẫn chưa từ bỏ ý định ngăn cản hoàng thượng phế hậu a. Nhớ mày, Kỳ Diên khẽ nhếch môi, cầm cán lồng cười nhìn con dế đang giả chết. Nếu đã biết hoàng hậu 2 năm trước đã mất đi trong sạch với Vinh Vương, vừa rồi sao không dùng chuyện này để phản bác mấy vị đại nhân, khiến bọn họ không còn lời nào để nói, hoàng thượng chẳng phải có thể phế hậu rồi sao? Trẫm muốn phế hậu, chứ không phải muốn g, y, ế, c người. Kỳ Diên ngẩng mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo, người muốn hoàng hậu c, h, ế, t sao? Bị liếc mắt lạnh lùng này, Cát Tường vội vàng quỳ xuống, miệng hô biết tội, nhưng thật sự không hiểu, không biết mình sai ở đâu. Sai ở chỗ không hiểu thánh ý này thật khó đoán. Trong điện im lặng, Cát Tường quỳ xuống, đám đồ đệ Hồ Thuận cùng đám cung nhân phía sau cũng đều quỳ xuống, chán chạm đất, không dám ngẩng đầu. Kỳ Diên lười gọi bọn họ dậy, chống cằm, con dế trong lồng vẫn giả chết, đã 3 ngày không chịu chơi với hắn rồi. Hắn vốn không muốn lấy mạng con vật nhỏ này, hắn cũng chưa bao giờ muốn mạng của người ở Phượng Dực Cung. Nếu vừa rồi trước mặt đám lão già kia nói Ôn Hạ đã mất đi sự trong sạch với Vinh Vương, hắn sẽ có lý do mạnh mẽ hơn để phế hậu, nhưng Ôn Hạ sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng coi trọng trinh tiết, coi trọng danh dự. Hắn mà tuyên bố với thiên hạ rằng nàng bị tên xúc sinh Vinh Vương kia chạm vào, chẳng khác nào ban cho nàng sợi lụa trắng, ép nàng không còn mặt mũi mà sống. Nhưng Kỳ Diên nghĩ, tên chó C, H, E, T Vinh Vương kia vén áo lên, nói ra những lời đó, 8 phần là muốn chọc tức hắn. Hắn hiểu người ở Phượng Dực Cung, nàng 5 tuổi ngây thơ, bị nhốt trong kỹ viện 3 ngày 2 đêm còn có thể đau lòng như vậy, ngay cả khi đang chơi chiếc xích đu yêu thích, cũng tủi thân rúc mặt vào lòng bàn tay. Nếu thật sự như lời Vinh Vương nói, nàng đã không còn mặt mũi mà sống từ năm đó rồi, chắc chắn là ủ rũ mà mất nửa cái mạng, còn có thể 3 ngày 2 bữa làm áo mới, gọi họa sư vẽ tranh, xa hoa lãng phí làm đủ loại đồ trang sức bằng ngọc bích, còn hứng thú chạy đến Quan Vũ lâu của hắn ngắm tuyết sao? Còn tên chó C, H, E, T Vinh Vương kia, lòng tham không đáy, mạng như tờ giấy. Giả vờ nho hả, học thức cao, Kỳ thực nhát gan vô cùng, năm đó chưa có gan dám động vào người của hắn, huống hồ đó là thái tử phi của hắn. Nhưng nghĩ đến những lời tên chó C, H, E, T kia nói, tám phần là có thật. Cho dù hắn rất ghét Ôn Hạ, nhưng nàng là thái tử phi, là hoàng hậu một ngày, ở hậu cung của hắn một ngày, bị sỉ nhục như vậy, đều là vấn đề quản lý của hắn. Không trách nàng được, hắn chỉ nhất quyết muốn phế hậu. Ở trong điện chán nản, Kỳ Diên đứng dậy đi đến ngự hoa viên. Cây cối xanh tươi trong tiết trời ấm dần đã đờ, ớ, em mờ trồi nảy lộc, hoàng cung về đêm được bao phủ bởi sự yên tĩnh. Lần dạo chơi này cũng không có mục đích, vô thức đi qua hồ, đến sướng xuân đài. Rõ ràng là đêm đầu xuân yên tĩnh, hoa còn chưa nở rộ, nhưng một mùi hương ngọc lan thanh khiết, tao nhã lại thoang thoảng trong gió, nhẹ nhàng len lỏi vào mũi. Mùi hương này như có ma lực, Kỳ Diên không nhịn được thả lỏng gân cốt, buông lỏng thần kinh căng thẳng. Cát Tường cùng đám công nhân xách đèn đi theo bên cạnh, theo bước chân dừng lại của Kỳ Diên mà cúi người đứng im, quay đầu nhìn lại, ánh mắt Kỳ Diên lướt qua, thấy một hàng công nhân xách đèn đi trên con đường nhỏ quanh co. Ánh mắt hắn dần trở nên u ám, với đội hình mười mấy người này, e rằng là người mà hắn ghét nhất trong hậu cung. Quả nhiên, từ phía đó vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của cung nữ nhắc nhở. Nương nương, giờ đã khuya rồi, chúng ta về Phượng Dực cung thôi. Kỳ Diên khoanh tay đứng lạnh lùng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ánh đèn cung đình màu vàng nhạt le lói cuối màn đêm. Bên kia dường như cũng nhận ra hắn, cả đoàn người đột ngột dừng lại. Rất nhanh, giọng nói của đại cung nữ vang lên, cố tình cao giọng, cung kính nhưng run rẩy. Tham kiến hoàng thượng, vô ý kinh động thánh giá, nô tỳ xin cáo lui. Đại cung nữ bước ra quỳ xuống lần nữa, nô tỳ thay hoàng hậu nương nương quỳ xuống xin hoàng thượng, chúng nô tỳ xin lui. Nương nương, giọng nói này nhỏ đến mức, cả đoàn người hành lễ xong, đã quay người đi xa. Đêm khuya ánh đèn le lói, người được công nhân vây quanh phía trước đã đi xa, không nhìn rõ gì cả, chỉ có mùi hương ngọc lan thanh khiết, tao nhã trong không khí biến mất, thoang thoảng như có như không. Đây là lần đầu tiên Kỳ Diên ngửi thấy mùi hương trên người kẻ mà mình ghét. Trước đó cũng có một lần nàng vô ý chắn đường hắn, lúc đó chỉ thấy xa xa bộ y phục màu nguyệt sắc lộng lẫy, hắn ngồi trên long giá, không ngửi thấy mùi hương nào cả. Mùi hương như vậy, thật sự xa hoa quá mức. Bước nhanh quay lại, Ôn Hạ đã cùng đám công nhân đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu nàng nghe nói Kỳ Diên G, Y, Ế, C Vinh Vương, còn tàn nhẫn đến mức không toàn thây, sợ hãi vô cùng, chỉ cảm thấy Kỳ Diên tàn bạo, ăn không ngon, liền đến tìm Du Giao nói chuyện một hồi lâu. Ra khỏi cung của Du Giao, nàng tản bộ đến đây, cứ tưởng đêm khuya sẽ không gặp phải tên tai tinh đó, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Mỗi lần gặp Kỳ Diên, công nhân của nàng đều rất nhanh nhẹn, tự giác dùng thân mình che chắn cho nàng, không cần phải chọc Kỳ Diên mất hứng. Cúi người sau đám công nhân, Ôn Hạ cũng có thể nhìn thấy xa xa bộ long bào màu đen của Kỳ Diên. Đại thịnh vốn lấy màu vàng làm tôn quý, các vị tiên đế đều mặc long bào màu vàng nhã nhặn. Nhưng Kỳ Diên thì khác, hắn che màu vàng chiêu dụ côn trùng, nhất định phải lấy màu đen mà hắn thích làm màu long bào tôn quý. Màu đen uy nghiêm và lạnh lẽo, tự mang theo khí chất thần bí, sâu thẳm, đặc biệt là khi mặc trên người kẻ lạnh lùng như vậy, cho dù khuôn mặt kia có anh tuấn, tuấn mỹ đến đâu, cũng không giảm bớt sự xui xẻo mà Ôn Hạ muốn tránh né. Mỗi lần gặp Kỳ Diên, Ôn Hạ đều hối hận vì mình nhát gan. Có lẽ là do nhiều năm qua nút thắt trong lòng, những ký ức buồn bã thời thơ ấu không thể xóa nhòa, và phản xạ có điều kiện bị hắn bắt nạt, nàng luôn sợ hãi khí chất lạnh lẽo, uy nghiêm tỏa ra từ hắn. Cuối cùng cũng trở về Phượng Dực cung, Ôn Hạ mân mê chiếc khăn thêu trong tay, tay kia khẽ ôm ngực, thở dốc. Vinh Vương thật sự bị hắn giết, chặt đứt cả hai tay. Đúng vậy, ngay cả Thái Hậu cũng vì chuyện này mà tức giận. Thực ra giết G, Y, Ế, C cũng tốt. Chỉ là Kỳ Diên quá tàn bạo, thật đáng sợ. Ngồi xuống giường, Ôn Hạ nâng chén sữa bò ấm áp bằng thủy tinh, từng ngụm nhỏ uống để trấn tĩnh. Vì không muốn gặp lại Kỳ Diên, hôm sau khi đi lấy cặp vòng tay bằng ngọc phỉ thúy đã làm xong, Ôn Hạ cố tình đứng đợi Bạch Khấu ở vườn hoa Thành Vũ Điện từ xa, không dám đến gần ngự hoa viên thêm một bước. Biết chủ tử mấy hôm nay buồn phiền, tâm trạng sa sút, Bạch Khấu sau khi lấy được cặp vòng tay từ Sử Ngọc, kiểm tra kỹ càng rồi cẩn thận đặt vào hộp, vui vẻ quay trở lại. Nhưng lại thấy trên đường cung, phía cuối con đường tràn ngập ánh nắng, là đám người hầu cận của Hoàng thượng đang đi ngang qua. Cát Tường gọi Bạch Khấu lại, lúc này nàng đang định hành lễ rồi rời đi. Công công, có chuyện gì vậy? Trong tay ngươi cầm gì thế? Bạch Khấu bất giác rụt tay đang cầm hộp lại, cúi người thấp hơn, chỉ muốn che giấu bảo vật trong ngực. Bẩm công công, chỉ là vật dụng bên người của Hoàng hậu nương nương. Mở ra, công công, đây là vật bên người Hoàng hậu nương nương. Ta bảo ngươi mở ra. Bạch Khấu khựng lại, xung quanh toàn là người hầu cận của Hoàng thượng. Trước đây đã nhiều lần bị Cát Tường cướp đồ, nhưng đây là cặp vòng tay mà Hoàng hậu đã mong đợi nhiều ngày. Đại công tử đã không ngại đường xa đưa khối ngọc phỉ thúy băng lam này đến. Nương nương yêu thích không rời tay, Sử Ngọc cũng tỉ mỉ chế tác. Đến hôm nay mới hoàn thành cặp vòng tay này cho nương nương. Không còn cách nào khác, chiếc hộp trên tay cuối cùng bị tên thái giám bên cạnh Cát Tường cướp đi. Bọn họ nhìn thấy khối ngọc phỉ thúy cao cấp tinh xảo như vậy, hai mắt sáng lên, lấy câu. Mọi thứ đều là vật phẩm của Hoàng thượng, để đuổi nàng đi. Bạch Khấu đứng dậy, khom lưng lui xuống, đợi đi xa, nước mắt trong hốc mắt đỏ hoe cuối cùng cũng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tiểu cung nữ phía sau cũng không nhịn được mà đỏ hoe mắt, đều bất bình thay chủ tử. Bên này trên đường cung, Cát Tường nhìn cặp vòng tay bằng ngọc phỉ thúy tinh xảo trong hộp, đôi mắt híp lại cười đến híp mắt. Bên cạnh, Hồ Thuận có chút không đành lòng. Sư phụ, đây là đồ của Hoàng hậu, chúng ta cướp như vậy e là không ổn lắm. Cướp gì chứ, bảo vật trên đời này đều là của Hoàng thượng. Cát Tường mắng, ta nói ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu quy củ, không thấy Hoàng thượng mấy hôm nay đều không vui sao. Hơn nữa đêm qua hầu hạ bên cạnh, ngươi không thấy Hoàng thượng cầm nắp lồng dế dưới ánh đèn ngần người hồi lâu sao? Hoàng thượng cũng thích đồ tốt, khối ngọc này ánh sáng khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau. Dâng lên cho Hoàng thượng, ngài ấy nhất định sẽ vui vẻ. Tâm trạng tốt, Cát Tường chỉ điểm thêm vài câu, nói xong liền khóa kỹ hộp, đưa cho Hồ Thuận. Đến Sử Ngọc, bảo bọn họ đập ra mài thành hạt châu, một đôi ngọc đẹp vừa đủ làm một chuỗi vòng tay cho Hoàng thượng. Hồ Thuận nhíu mày, nói với vẻ khó xử. Nhưng bây giờ các đại thần trong triều đã cảm thấy chính lệnh của Hoàng thượng có vấn đề, trong lòng bất mãn. Nếu lúc này chúng ta còn tự ý lấy đồ của Hoàng hậu nương nương, có phải sẽ để lại nhược điểm không? Quý công công nói, chúng ta tuy là nô tài, cũng phải nghĩ đến những điều tốt cho chủ tử. Chẳng phải ta đang làm điều tốt cho chủ tử sao? Cát Tường gõ một gậy vào đầu Hồ Thuận, mắng một trận. Hồ Thuận bị đau, nhưng không dám né. Bị mắng xong, chỉ đành nhận lệnh đi làm. Nhưng trên đường quay về, khi đi qua vườn hoa thành Vũ Điện, lại đụng phải một đoàn người. Trên lối đi, mười mấy cung nữ xách hộp đựng thức ăn, còn có người ôm cành mai, sáu thái giám hai bên khiêng kiệu. Một cơn gió thổi qua, không khí tràn ngập mùi hương hoa mẫu đơn nồng nàn, một tà váy màu xanh non theo gió bay lên, lớp lụa mỏng nhẹ nhàng bay múa trong gió. Gặp phải đoàn người của hậu cung, đáng lẽ phải tránh đi, nhưng Hồ Thuận như bị ma xui quỷ khiến, nhìn theo tà váy màu xanh non bay phấp phới, nhất thời há hốc mồm sững tại chỗ, đã quên mất quy củ trong cung. Quốc sắc thiên hương, tiên nữ dáng trần, người đẹp với làn da trắng như ngọc, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân, nhìn khí chất tuyệt thế và đoàn người kia, chỉ có thể là Hoàng hậu nương nương của bọn họ. Hồ Thuận ngây ngốc đứng tại chỗ, làm việc bên cạnh Hoàng thượng. Đã nghe mọi người nói Hoàng hậu nương nương xinh đẹp như tiên nữ, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy. Nô tài to gan, Chứ Văn lên tiếng quát, tuy đã nhìn thấy trang phục của Hồ Thuận, biết là người hầu cận của Hoàng thượng, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm không chút quy củ này vẫn khiến Chứ Văn tức giận. Nương nương của bọn họ vừa mới vì bị cướp mất cặp vòng tay bằng ngọc phỉ thúy yêu thích mà buồn bã, bây giờ ngay cả nô tài bên cạnh Hoàng thượng cũng dám công khai bất kính. Hồ Thuận hoàn hồn, vội vàng cúi đầu, đôi mắt đẹp long lanh ướt át trên gương mặt như hoa phù dung kia dường như vẫn còn hiện lên trước mắt. Hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ, nô tài có mắt như mù, không biết là kiệu của Hoàng hậu nương nương, mong Hoàng hậu nương nương trách phạt. Nghĩ đến Hoàng hậu với đôi mắt đẹp như vậy có lẽ đang nhìn mình, Hồ Thuận không khỏi đỏ mặt, dần dần đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khấu đương nhiên nhận ra Hồ Thuận, nghĩ đến chuyện vừa bị cướp vòng tay. Dù đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng theo quy củ mà trách mắng cũng là hợp tình hợp lý. Nàng không nhịn được mà lên tiếng quát. Thôi, hắn cũng là vô ý, hồi cung thôi. Ôn Hạ lên tiếng gọi Bạch Khấu, rời khỏi nơi này. Đoàn người đi xa, Hồ Thuận vẫn chưa hoàn hồn, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nơi đó đã không còn ai. Con đường dài dường như vì mất đi nhân vật tôn quý kia mà trở nên ảm đạm. Thì ra những gì các đại thần nói đều không phải giả. Con nói giảm nói tránh rồi. Hoàng hậu nương nương rõ ràng là tiên nữ giáng trần. Hơn nữa còn không vì chuyện vòng tay mà trách phạt hắn. Vừa rồi còn ôn tồn tha cho hắn. Nghĩ đến cặp vòng tay bằng ngọc phỉ thúy mà mình đã tự tay đưa đến sưởng ngọc. Hồ Thuận đột nhiên càng thêm hổ thẹn. Cách chương.